Hôm nay thừa tướng cũng muốn đập đầu vào cột. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù thừa tướng là nam tử nhưng đế hậu đại hôn cũng không thể thiếu sáu lễ. Mấy năm gần đây dân giàu nước mạnh, ngân khố của hoàng đế đầy ắp không còn chỗ chứa. Vì vậy sính lễ của hoàng hậu cũng lên tới 3 vạn lượng vàng. Hết sức phô trương, các quan đương nhiên cũng tặng lễ vật. Trong đó Trung Thư Thị Lang tặng nhiều nhất với hy vọng dùng tiền bù lại phản bội lúc trước. Đế hậu đại hôn, dân chúng sau lưng đều lén lút than thở thừa tướng vì bách tính mà cam tâm gả cho hoàng đế. Nhưng đồng thời cũng thấy may mắn, nếu có người liêm khiết như thừa tướng ở cạnh hoàng đế, luôn luôn thức tỉnh hoàng đế thì sẽ mang lại hòa bình ổn định cho đất nước. Ngày đại hôn, hoàng đế và thừa tướng tế lễ rồi vào động phòng, uống rượu hợp cần theo quy trình. Rượu ngâm lộc nhung và ba kích có tác dụng kích tình nhưng sẽ không quá mức. Hoàng đế tắm rửa thay quần áo, thừa tướng lại được cung nữ dẫn đi chuẩn bị trước. Việc này thừa tướng cũng biết nhưng khi làm có chút khó chịu. Không cho cung nữ giúp nên đành phải tự mình làm. Trước hôn nhân y đã nắm bắt đầy đủ tri thức lý luận. Khi trở về phòng, y làm theo quy củ mà cung nữ nói. Lột sạch quần áo nằm trên giường đắp kín chăn. Hiện giờ thừa tướng chẳng suy nghĩ gì mà chỉ muốn đập đầu vào cột. Dùng hành động quen thuộc hóa giải tâm tình khẩn trương. Trên thân dưới thân đều trống rỗng. Nghĩ đến hôm nay sẽ bị đi cửa sau thì trong lòng khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái. Hoàng đế rửa mặt thay đồ xong liền đi vào. Tầng tầng màn trướng cũng không cản được hắn. Tất cả cung nhân đều lui ra. Hắn đến trước giường, một câu cũng chẳng nói mà bắt đầu cởi quần áo. Chủ yếu là sau khi uống rượu thì phát hiện dưới thân đã cứng rắn. Nói lời dạo đầu gì đó nghe có vẻ dối trá. Nam nhân chân chính sẽ không quanh co lòng vòng. Dối trá đến cực điểm, chi bằng trực tiếp tiến vào chuyện chính. Thừa tướng thấy vẻ mặt nghiêm túc của hoàng đế thì trong lòng hơi sợ hãi. Nghiêm túc như vậy làm gì? Có phải bị phụ mẫu ép duyên đâu? Y đành phải tự mình làm dịu bầu không khí xấu hổ này. Mở miệng nói. Hoàng thượng, để thần giúp ngài. Sau đó đưa tay cởi áo cho hoàng đế. Chăn mỏng trên người y tụt xuống lộ ra lồng ngực trắng nõn trơn láng. Hai quả thù du vểnh lên ngóng trông. Hoàng đế ngắm nhìn gương mặt nghe nói hay bị thiếu nữ ném khăn tay của thừa tướng. Để mặc thừa tướng cởi đồ cho hắn. Khi ánh mắt lướt xuống dưới thì hai con ngươi dần tối đi. Hồi lâu sau ánh mắt lướt sang bên cạnh. Bất giác nuốt nước bọt. Hầu kết nhấp nhô. Trên người nóng bừng. Hoàng đế nghĩ thầm rượu này đúng là mạnh thật. Cách chương.